Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì quá mệt mỏi, Trung Kỳ chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, cô thấy mình đang gối đầu lên tay Lý Dật Sinh. Màn đêm bên ngoài đã buông xuống. Cô nhớ mình chỉ định chợp mắt một lát, đã đặt báo thức lúc 10 giờ. Nhưng khi chuông báo thức reo, cô hoàn toàn không thể dậy nổi. Giấc ngủ này quá sâu, quá dài, dài đến mức cô tưởng như đã qua cả một đêm. Lý Dật Sinh tỉnh giấc trong cơn mơ màng, giọng nói khàn khàn, em dậy rồi à? Trung Kỳ nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm. Cô dụi mắt, nhẹ nhàng nhảy xuống giường, quay lưng về phía Lý Dật Sinh, cởi áo sơ mi, nhanh chóng thay quần áo của mình. Mặc xong quần áo, cô vừa dùng kẹp tóc búi tóc vừa nói, em về đây, vội vàng như nàng lọ lem sợ không kịp giờ về nhà trước khi xe bí ngô biến mất. Cô không thể để mình chìm đắm trong giấc mộng đẹp không có thật này. Lý Dật Sinh ngây người nhìn thân hình trắng nõn của cô. Một lúc sau mới đứng dậy, lấy một chiếc áo phông mặc vào, nói anh đưa cô về. Trung Kỳ cười nói không cần. Con hẻm này cô đi còn nhiều hơn anh. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ đi theo cô. Đi được một đoạn trong con hẻm yên tĩnh, tối tăm, Trung Kỳ nói đùa, anh ta diễn vai người tình cũng thật chu đáo. Cô cho anh ta 99 điểm, còn một điểm bị trừ ở đâu? Anh đút tay vào túi quần, đi theo sau cô. Trung Kỳ quay đầu lại cười tinh quái, sao anh biết điểm tối đa là 100? Lý Dật Sinh cười bất lực, anh đã quen với kiểu cái chày cái cối của cô. Trung Kỳ nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, chỉ có cô biết một điểm đó bị trừ vì anh không yêu cô. Cô thầm nghĩ dù sao cô cũng không yêu anh, coi như huề nhau, cô không dám hỏi trong lòng anh cô được bao nhiêu điểm. Liền chuyển chủ đề, nói Thư Cầm sắp được xuất viện rồi, bác sĩ nói sao? Trung Kỳ gật đầu, nói chuyện và đi lại đã bình thường rồi. Bác sĩ nói thêm một tuần nữa là có thể xuất viện. Lý Dật Sinh, một tiếng, cũng mừng cho cô, chuyện tốt đấy, quãng đường hơn 300 mét. Họ chỉ mất vài phút đã đứng trước cửa hàng tiện lợi Thư Cầm. Trung Kỳ ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt và tấm biển hiệu cũ kỹ của cửa hàng tiện lợi. Nói, đến lúc phải thay cái mới rồi. Cô lại trải qua một khoảng thời gian khó khăn, nỗ lực đưa cuộc sống trở lại quỹ đạo, gánh nặng sắp được trút bỏ, cuộc sống mới sắp bắt đầu. Anh sợ cô lại nhắc đến chuyện trả tiền, đang định nói không cần vội thì Trung Kỳ quay sang cười với anh, nụ cười tươi tắn, cảm ơn anh. Nốt ruồi lệ ở khóe mắt cô chiếm gần hết tầm nhìn của anh. Chủ nhân của nốt ruồi lệ đang cười, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa nỗi buồn man mác. Lý Dật Sinh nhớ lại câu hỏi cô đã hỏi trong vòng tay anh. Anh muốn giải thích, nhưng bị cô ngắt lời. Chỉ là tình nhân thôi, không cần phải trao chọn con tim. Cô bằng lòng với hiện trạng giữa hai người. Trung Kỳ chào tạm biệt trước, quay người đi lên lầu. Về đến nhà, cô thoáng nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên anh đưa cô về nhà. Lúc đó, cô tham lam và vui mừng nhìn anh khuất bóng. Bây giờ, cô không còn cảm giác vui sướng tột độ đó nữa, nhưng vẫn còn luyến tiếc. Cô đi tắm rửa, nhét quần áo vào máy giặt, dọn dẹp phòng, ép buộc bản thân không được đến gần cửa sổ. Họ hòa hợp trên giường đến lạ thường. Anh lại kể cho cô nghe rất nhiều chuyện cũ. Cô đã quên mất mình đang trả nợ. Cô thở dài, thầm nghĩ, mình thực sự không phải là một diễn viên chuyên nghiệp. Bận rộn một hồi, Trung Kỳ mới đến bên cửa sổ. Trong lòng vẫn còn chút hy vọng. Không ngờ Lý Dật Sinh vẫn còn ở đó. Chỉ là, khi cô nhìn thấy, anh đang chuẩn bị rời đi. Hình như anh đã đứng dưới lầu rất lâu, bây giờ mới quay về. Trung Kỳ nhìn đồng hồ, đã gần nửa tiếng trôi qua. Cô nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, mới nhớ ra, không ai trong hai người nhắc đến chuyện xóa nợ. Trung Kỳ tranh thủ giờ nghỉ trưa thiết kế biển hiệu mới cho cửa hàng tiện lợi Thư Cầm thì bị Tôn Mạn nhìn thấy. Chị ta mắng cô không được làm việc riêng trong giờ làm việc. Đúng lúc Lâm Giang đi ngang qua, anh nói chuyện phiếm với Tôn Mạn vài câu, giúp Trung Kỳ giải vây, rồi gọi cô vào văn phòng. Trung Kỳ không giải thích gì thêm, cô không cảm thấy mình sai. Giờ nghỉ trưa cũng là thời gian nghỉ ngơi. Nếu đồng nghiệp khác có thể ngủ, xem video, thì cô cũng có thể làm việc riêng. Lâm Giang không nhắc đến chuyện này, chỉ nói anh đã xem mẫu thư mời cô thiết kế, thậm chí còn in ra một bản. Nhìn thấy tấm thiệp mời đó, Trung Kỳ lại ngẩn người, nghĩ đến tấm thiệp mời mà cô và Lý Dật Sinh đã thỏa thuận, cô vẫn chưa sử dụng. Lâm Giang búng tay trước mặt Trung Kỳ, kéo cô về thực tại. Cô vội vàng xin lỗi anh. Lâm Giang không giống Tôn Mạn, không hà khắc với cấp dưới, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng rồi quay lại chủ đề chính. Anh ta bảo cô đừng để bụng quyết định của Tôn Mạn. Vì sự kiện lần trước khá quan trọng, nên dùng thiết kế của người có kinh nghiệm sẽ an toàn hơn. Trung Kỳ nói, em biết, đúng là công ty chưa từng có tiền lệ dùng tác phẩm của thực tập sinh. Lâm Giang lắc đầu, nói vấn đề không nằm ở đó. Em có ý tưởng riêng về bố cục, nhưng vẫn còn một số điểm cần cải thiện. Anh ta đưa ra một vài góp ý chuyên môn, đồng thời giải thích tại sao lại phải làm như vậy trong ứng dụng thực tế. Trung Kỳ học hỏi được rất nhiều điều bổ ích, liền cảm ơn anh. Lâm Giang nói anh xuất thân từ thiết kế đồ họa, có thể hỗ trợ cô nhiều hơn về mặt chuyên môn. Anh cũng khuyên cô nên tìm hiểu thêm về quy hoạch không gian, vì hai lĩnh vực này có liên quan mật thiết với nhau. Anh hứa sẽ tạo thêm cơ hội cho cô, giúp cô phát triển năng lực tổng hợp. Em sẽ cố gắng. Lâm Giang ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế sofa, bảo cô đừng căng thẳng, nói cô đã hoàn thành công việc rất tốt. Dạo này em có bận quá không? Anh thấy hàng tuần em còn phải về trường học nữa. Vẫn ổn ạ. Trung Kỳ gật đầu. Nhưng từ tháng 3 năm sau, em có thể phải về trường một thời gian để hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp em có dự định gì không? Muốn ở lại công ty không? Trung Kỳ mím môi gật đầu. Có à? Lâm Giang hiểu ý, nói tiếp. Dự án cải tạo khu phố dưới lầu cũng sắp hoàn thành vào lúc đó. Em có thể theo sát toàn bộ quá trình. Trung Kỳ đáp không vấn đề gì. Cô có thể đảm nhiệm. Em còn cần giúp đỡ gì nữa không? Lâm Giang biết người nhà cô đang nằm viện. Nếu cần giúp đỡ, anh ta sẽ cố gắng sắp xếp lịch nghỉ phép cho cô. Mẹ em sắp xuất viện rồi à? Cảm ơn anh đã quan tâm. Lâm Giang gật đầu suy tư. Được, vậy chiều nay chúng ta đến xem địa điểm dưới lầu nhé. Công việc mới sắp bắt đầu rồi. Trung Kỳ đồng ý. Lâm Giang nói thêm. Yên tâm, anh sẽ không để em một mình đến công trường giám sát đâu. Lâm Giang nhìn theo bóng Trung Kỳ ra khỏi văn phòng. Cửa kính văn phòng của anh ta là kính mờ. Sau khi đóng cửa, chỉ còn lại một cái bóng mờ ảo. Giống như cô, anh ta không thể nào nhìn thấu. Buổi chiều, Lâm Giang cầm một sớp bản vẽ gõ lên bàn Trung Kỳ. Hất cằm ra hiệu, đi, xem địa điểm. Lộ Lộ bằng tuổi Lâm Giang, vào công ty cũng gần như cùng thời điểm. Liền hỏi anh ta, hai người đi đâu đấy? Biết họ đến công trường. Lộ Lộ bĩu môi, tôi còn định dẫn Trung Kỳ nhà ta đi thăm các nghệ sĩ cơ mà. Lâm Giang cười, sao, Trung Kỳ chẳng phải cũng là người của tôi sao? Tôi còn không được dùng à? Lộ Lộ á khẩu, không nói gì nữa. Trung Kỳ đi theo Lâm Giang xuống lầu. Trong thang máy, cô đã có ý tưởng sơ bộ về quy hoạch động tuyến cho không gian hơn 1.000 mét vuông này. Cô đưa bản phác thảo cho Lâm Giang xem, nhờ anh ta góp ý. Lâm Giang bảo cô đừng áp lực quá. Dự án này là làm việc nhóm, sẽ có người phân công công việc với cô. Những lời anh nói lúc chưa rất đúng. Em đã suy nghĩ lại, nhưng có thể vẫn chưa được toàn diện lắm. Lâm Giang rất hài lòng với thái độ cầu tiến và thói quen làm việc của Trung Kỳ. Anh ta nhìn lướt qua bản phác thảo của Trung Kỳ, đột nhiên chuyển sang chủ đề khác, hỏi thầy của cô là ai? Sao ạ? Trung Kỳ không hiểu ý anh ta. Lần trước em không phải nói em có một người thầy giỏi sao? Trong đầu Trung Kỳ thoáng hiện lên khuôn mặt của Lý Dật Sinh. Cô gạt bỏ hình ảnh đó, nói, chỉ là một người tiền bối đối xử tốt với em thôi à, là người của công ty chúng ta sao? Lâm Giang hỏi dò, Trung Kỳ lắc đầu, anh không quen đâu. Lâm Giang nghẹn lời, đành thôi. Hai người đến cổng công trường ngổn ngang dàn giáo và hàng rào chắn. Lâm Giang bảo Trung Kỳ đợi ở ngoài. Anh vào đăng ký lấy mũ bảo hộ. Trung Kỳ đội mũ bảo hộ, nhưng mãi không cài được khóa dưới cằm. Cô tháo mũ ra kiểm tra, nhưng khóa không hề bị hỏng. Cô lại đội mũ lên. Lâm Giang chủ động đến giúp cô chỉnh khóa. Cô và Lâm Giang chưa thân thiết, chỉ là quan hệ đồng nghiệp thông thường, nên cô hơi e ngại với sự tiếp xúc gần gũi này. Trung Kỳ lùi lại một bước, nói cô tự làm được. Trong lúc loay hoay, hình như cô thấy bóng dáng Lý Dật Sinh trong tầm mắt. Không biết là vì quá quen thuộc hay vì nghĩ đến anh quá nhiều. Trong giây lát, cô chắc chắn đó chính là anh. Cô quay đầu lại, thấy Lý Dật Sinh và Hứa Văn Úc đang dẫn một vài người đi khảo sát hiện trường ở phía xa. Chiếc mũ như đang cố tình gây khó dễ cho cô, mãi không cài được. Trong lúc luống cuống, cô hơi cáu kỉnh, đi vào đổi một chiếc mũ khác. Ra ngoài, cô vừa vặn chạm mắt Lý Dật Sinh. Họ nhìn nhau trong chốc lát. Lý Dật Sinh là người đầu tiên rời mắt đi. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.